Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, 102, chương 102, Thái Bảo chi vị. Cái gì sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân khuyên bảo? Cái gì tà phái hành động muốn làm gì thì làm? Trác Thiên Ưng bộ kia lôi kéo người trò xiếc. Đối phó Dương Nhất loại thiếu niên này có lẽ có dùng. Đặt ở Từ Ngôn trong lỗ tai. Hắn nghe được trừ chó đánh giám bên ngoài. Căn bản không nghe thấy một câu hữu dụng đồ, vật. Bao quát chuôi này hàn thiết đao. Đao là đao tốt, thế nhưng là so với trước đó bảo kiếm cũng sẽ không mạnh hơn quá nhiều. Mượn lấy kiếm đổi đao công phu cũng muốn thi triển ra lôi kéo người tâm thủ đoạn. Loại người này tâm cơ chi sâu. Trừ để Từ Ngôn đối với hắn kiêng kỵ càng sâu bên ngoài. Căn vốn không có một chút tác dụng nào. Quỷ vương môn môn chủ một bộ này đùa bỡn nhân tâm thủ đoạn. Lại một lần nữa để Từ Ngôn nhìn thấy nhân tâm hiểm ác. Hắn chẳng những nhìn thấy nhân tâm hiểm ác, còn chứng kiến vô số oan hồn đang gào khóc. Nếu như là tầm thường lôi kéo thủ đoạn, còn không đến mức để Từ Ngôn sinh ra như thế chán ghét. Đối với Trác Thiên Ưng tránh thức chán ghét chỗ, là Từ Ngôn nhìn thấy những cái kia vờn quanh tại Trác Thiên Ưng bên cạnh bốn phía vô số oan hồn. Cần to lớn oan khuất cùng oán hận, mới có thể để cho người trước khi chết hóa thành oan hồn. Nguyên Sơn trại đám kia làm nhiều việc ác lâm lạc đều không có mấy người có thể hóa thành oan hồn. Có thể thấy được chết trong tay Trác Thiên Ưng người tuyệt đối chết đến vô cùng thê thảm. So với những bị đó câu hồn kịch độc độc chết Nguyên Sơn phỉ đều còn khốc liệt hơn gấp 10 lần. Thậm chí gấp trăm lần. Từ Ngôn căn bản nghĩ không ra muốn thảm liệt như vậy mới có thể hình thành nhiều như vậy oan hồn. Hắn chỉ có thể xác định một điểm. Cái kia chính là Trác Thiên Ưng người này. Tất nhiên là cái thủ đoạn độc ác hạng người. Mà lại tàn nhẫn trình độ có lẽ sẽ đạt tới thường nhân vô pháp tưởng tượng cấp độ. Oan hồn bất tán. Lại không đả thương được Trác Thiên Ưng mảy may. Không biết vị này quỷ vương môn môn chủ trên thân mang theo bảo bối gì. Hoặc là hắn sát khí quá nặng, mới có thể làm đến để oan hồn vờn quanh, mà không đả thương được bản thân. Xem thấu Trác Thiên Ưng tính cách, Từ Ngôn đối với mình ngụy trang cũng thì càng cẩn thận e dè hơn lên. Lại lúc ngẩng đầu lên đợi, hắn đáy mắt chán ghét sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hai con mắt bên trong trừ đạt được bảo đao mừng rỡ bên ngoài. Chỉ còn lại thân là thái bảo nóng lòng muốn thử. Bàn về đùa bỡn nhân tâm, Từ Ngôn có lẽ còn không cách nào cùng cáo giả quỷ vương môn môn chủ đánh đồng. Thế nhưng là luận đến đựng heo, trên đời này có một cái tính toán một cái. Không ai có thể so sánh Từ Ngôn giả bộ càng giống. Bởi vì hắn vốn chính là một con lợn nha. Vui vẻ dâng trà nghi thức qua đi. Bốn vị mới thái bảo như vậy trở thành 18 thái bảo một viên. Trác Thiên Ưng sẽ không cùng những bọn tiểu bối này đàm luận quá lâu. Khoát khoát tay, để bọn hắn những huynh đệ này tự hành đi chúc mừng một phen. Rời đi đại sảnh, Trác Thiếu Vũ hiện làm ra một bộ lão đại ca tư thế. Mang theo một đám huynh đệ tại trong sơn trang có thể nói mạnh mẽ đâm tới. Chỉ như vậy một mảng lớn trang viên để Từ Ngôn bốn người đỡ lấy chỗ. Thân là 18 thái bảo. Là cần ở tại trong sơn trang. Lý Thanh cùng Mã Đằng cũng không khách khí. Một người chọn một tọa lịch sự tao nhã lầu các. Dương Nhất càng là vui vẻ chọn chúng một tòa hai tầng tòa nhà lớn. Về phần đông chuyển tây chuyển Từ Ngôn. Sau cùng đúng là chọn một tọa đại viện bộ. Địa phương không nhỏ. Vị trí lại tích. Tại sơn trang ở mép. Lật ra hắn tường viện đều có thể rời đi sơn trang. Người có chí riêng. Về phần nghĩa đệ nhóm ưa thích ở chỗ nào, Trác Thiếu Vũ là bất kể, chỉ cần tại trong sơn trang là được, chờ bốn người mỗi người chọn tốt chỗ ở, vị này đại thái bảo quyết định đánh ngựa trở về thành. Hắn muốn tại Phong Sơn thành lớn nhất tửu lâu mở tiệc chiêu đãi một phen mới bốn vị nghĩa đệ. Người trẻ tuổi tiệc rượu, tự nhiên là càng náo nhiệt càng tốt, 18 thái bảo đều xuất hiện tư thế. Là chân chính có thể tại phong đô bên trong hoành hành không sợ. Một lộ yên trần ảo ảo. 18 con khoái mã xông vào phong đô. Không có đi lớn nhất tửu lâu. Mà chính là thẳng đến Mai Hương lâu mà đến. Đại Thái Bảo đề nghị chiêu đến Từ Ngôn phản đối. Lấy Từ Ngôn lời nói tới nói. Bọn đệ tự nhiên cần phải mở tiệc chiêu đãi huynh trưởng uống rượu mới đúng. Sau đó vỗ bộ ngực nói Mai Hương Lâu là nhà mình mua bán Từ Ngôn. Đến cùng thành vì lần này tiệc rượu đông ra. Tại Thanh Lâu uống rượu. Tự nhiên muốn so Tửu Lâu còn náo nhiệt. Thấy một lần Từ Ngôn dẫn khí thế hung hung 17 vị Thái Bảo trở về. Giữ cửa vương bát chỉ đều muốn cho bọn này ra quỳ xuống. Vây trước vây về sau. Mở miệng một tiếng Thái Bảo ra phục dịch. Dâng rượu bưng thức ăn gã sai vặt đều bị vị này cho đuổi qua một bên. Loại này vuốt mông ngựa cơ hội tốt. Bỏ lỡ hắn chả gọi vương bát chỉ a. Ỷ vào Từ Ngôn quan hệ. Vương bát chỉ cũng là tại Thái Bảo trước mặt lan lộn cái khuôn mặt quen. Đầu mấy lần tửu mà thôi. Vương bát chỉ liền đã lâng lâng. Nhìn Từ Ngôn ánh mắt đều không đúng. Vậy mà giấu giếm làn thu thủy. Dọa đến Từ Ngôn thẳng trốn về sau. Sợ vị này muốn lấy thân tướng cưới. Không thấy những đầu bảng đó đều bị hắn cho chen đến phía sau a. Sau cùng nhị thái bảo nhìn phiền vương bát chỉ cái kia gương mặt to. Một câu chửi mắng đem đuổi sau khi đi. Nhã các bên trong lúc này mới thanh tịnh không ít. Mỹ tử món ngon. Ca cơ vũ nữ. Phen này chiêu đãi. Không có cái hơn ngàn lượng bạc là sượng mặt. Một ngày vui đùa qua đi. Trừ Từ Ngôn bên ngoài 17 vị thái bảo nhau nhau rời đi. Tại lúc gần đi đợi. Hoàng Lộ ra uống nhiều chắc thiếu vũ còn vỗ Từ Ngôn bả vai nói cho hắn biết sớm một chút rời đi qua. Sơn Trang ở lại. Các huynh đệ cũng tốt thân cận một chút. Quỷ vương trong môn công pháp vô số. Muốn một thân bản lĩnh. Tổng ở tại Thanh Lâu không thể được. Từ Ngôn cúi đầu khom lưng địa đưa đi đám huynh đệ này. Trở lại chỗ ở thời điểm, Mai Tam Nương đang đợi hắn, cùng Tam Tỷ cẩn thận bàn giao một phen chính mình tân biên thân thế. Từ Ngôn lộ ra 10 phần nhẹ nhõm, nhìn Từ Ngôn bộ dáng như thế, Mai Tam Nương cũng liền không có nói thêm cái gì, dù sao những thái bảo đó đối Từ Ngôn cũng không tệ. Mai Tam Nương nguyên bản còn có chút bận tâm, hiện tại đã yên tâm rất nhiều, người thường đi chỗ cao nha. Tuy nhiên tà phái hành động không câu nệ tiểu tiết, có thể trở thành quỷ vương môn thái bảo, cũng là rất nhiều người cầu còn không được. Về phần Từ Ngôn khi nào xông mở tiên thiên tam mạch, thân là nữ nhân Mai Tam Nương không hiểu rõ lắm, cũng liền chưa từng hỏi qua. Mai Tam Nương sau khi đi, Từ Ngôn một người ngồi tại phía trước cửa sổ, trong mắt một mảnh thư thái, thanh tú lông mày hơi cau lại. Mở tiệc chiêu đãi thái bảo nhóm đến Mai Hương Lâu ăn uống. Cũng không phải Từ Ngôn nhất thời hưng khởi, mà chính là hắn cố ý gây nên. Bởi vì Trác Thiếu Vũ thủ hạ đã có thể tại Mai Hương Lâu cửa chờ hắn. Đã nói lên lai lịch mình đã bị người sờ vuốt thanh. Cùng che che lấp lấp, không bằng đi thẳng vào vấn đề. Trực tiếp mở tiệc chiêu đãi những thứ này thái bảo tại Mai Hương Lâu có một bữa cơm no đủ. Tiệc rượu ở giữa Từ Ngôn cũng lớn gây nên giảng từ bản thân cùng Mai Tam Nương quan hệ. Hắn chỉ nói nhà mình vốn là một hộ ở tại Tề Quốc biên cảnh địa chủ cường hào. Tuổi nhỏ lúc cũng là cần tập võ nghệ. Không nhớ nhà chúng được tội cứu nhân rơi vào cái cửa nát nhà tan. Về sau với cùng dạng chán nản Tam Tỷ gặp nhau. Hai tỷ đệ lúc này mới sống nương tựa lẫn nhau. Mở lên Thanh Lâu mua bán. Cho đến khi trước đây không lâu mới phát hiện mình thế mà đã xông mở tam mạch. Cũng không lạ kỳ kinh lịch. Đám kia thái bảo chỉ là nghe một lỗ tai. Không ai hỏi. Thời đại này cửa nát nhà tan quá nhiều. Riêng là địa chủ cường hào. Đừng nhìn ra đại nghiệp đại. Không có bối cảnh lời nói. Không chừng lúc nào thì phải xui xẻo. Về phần trong lúc vô tình xông mở tam mạch. Loại thuyết pháp này là không ai tin. Cũng may Từ Ngôn lúc trước thì nói rõ chính mình khi còn bé liền bắt đầu tập võ. Không đại tiện lục mạch võ giả không hề ít. Lưu manh cương cương bên trong khai mạch môn cũng xuất hiện qua rất nhiều. Cho nên Từ Ngôn bố trí đoạn này thân thế. Thì liền đại thái bảo Trác Thiếu Vũ đều không có hoài nghi. Trác Thiếu Vũ xác thực không có hoài nghi. Hoặc là nói. Hắn căn bản là lười nhác hoài nghi. Quỷ vương môn sơn trang chỗ sâu. Vốn nên say như chết đại thái bảo đang đứng sau lưng Trác Thiên Ưng. Trong phòng lớn không có cầm đèn, chỉ có lạnh lẽo ánh trăng theo song cửa sổ đánh tới. Thiếu Vũ, lấy ngươi nhìn, Từ Ngôn cùng Dương Nhất hai người kia, trước theo người nào bắt đầu cho thỏa đáng đâu. Trác Thiên Ưng không có chút nào tình cảm ba động lạnh ngữ chậm rãi vang lên. Dương Nhất tuổi tác nhỏ nhất, hắn tương lai tu vi hẳn là có thể vượt qua Từ Ngôn. Phụ thân đại nhân chỉ cần lưu lại một hạt giống tốt cũng liền đầy đủ. Còn lại, thì để bọn hắn tự sanh tự diệt đi. Trác Thiếu Vũ ánh mắt lắc động một cái. Nói nhỏ, còn cần bao nhiêu tiên thiên tam mạch, phụ thân đại nhân huyết đan mới có thể đại thành. Lắc đầu, Trác Thiên Ưng sắc mặt có vẻ hơi trầm thấp. Hắn nặng nề địa thở ra một hơi. Tự nói ra, tiên thiên tam mạch chân khí. Đối là cha tác dụng đã cơ hồ hơi. Chánh thức có thể giúp ta huyết đan đại thành. Ít nhất phải tuổi trẻ ngũ mạch tiên thiên. Hoặc là tông sư. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.